Chim sẻ ban mai, quyển 1 chương 44, cô gái dũng cảm từ luyện ngục trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thể thành viên nam giới của Hồng Kiều Động Thiên, một đám vẻ mặt nghiêm túc đang tập trung ngồi thành vòng tròn bên ngoài lều. Bên trong lều trại tôi cẩn thận thừa dịp Bắc Nguyên Ái tỷ xoay người, liền vụng trộm cầu xin Bính Thúc cho cắn một miếng táo. Ô ô ô, nếu biết rằng sinh mệnh là quan trọng nhất khi đưa ra cái quyết định kia, sẽ làm cho Bính Thúc nửa tháng nay giám sát tôi, cô cho tôi dính vào dầu mỡ, Bắc Nguyên Ái tỷ mỗi ngày lại đè tôi ra bắt học lễ nghi, Mông Thái Nhất đúng giờ lại đem tôi đi ra ngoài vận động, đến tôi còn bị Mộc Tiên Sinh phụ đạo bằng mấy thứ sách cổ. Tôi có chết cũng sẽ cô nói ra, ở trước mắt tôi thoáng qua cảnh tượng bi thảm. Mà Thu Thu, cứ xem tôi như một con mèo biết nói, cô căng thẳng, mau a, Mông Thái Nhất hướng tôi kêu to. Đúng đúng, Thu Thu, cô được đem lời nói giấu trong lòng, phải dũng cảm nói ra. Mộc Tiên Sinh ở bên cạnh cổ vũ, có chuyện mau nói, có dám thì phóng. Bính Thúc cũng một phen hoa chân múa tay vui sướng. Đúng, đúng, nếu cái tên kia cô giống như mèo, em cứ xem hắn như một con tinh tinh. Bắc Nguyên Ái thì cô quên thêm mắm thêm muối. Mông, Thái Nhất, đồ, chết tiệt, tôi căng cổ la to làm cho mọi người sợ tới mức phải đem tai bịt lại. Sẻ con, cô dám đem tôi mắng. Muốn chết à, đang luyện tập không cho ngươi uy hiếp, Thu Thu, mau. Tiếp tục cùng Tinh Tinh luyện tập, Mông Thái Nhất, đồ, chế tiệt, Mông, Thái Nhất, là đồ chết tiệt, Mông Thái Nhất, là đồ chết tiệt, Thu Thu, cô hiện tại muốn làm cái gì nhất? Mộc Tiên Sinh đang ở tiết dạy tư tưởng chính trị, vẻ mặt tươi cười hỏi. Ăn luôn một đầu trâu, tôi lệ rơi đầy mặt trả lời. Mộc Tiên Sinh sững sốt một chút, lại hỏi tiếp, vậy cô muốn nói cái gì nhất? Mộc Tiên Sinh, xin ngài cho tôi một cái đầu trâu. Tôi đau khổ nói, Mộc Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, Thu Thu, những lời này cô đã nói suốt một tuần nay. Bắc Nguyên Ái tỷ tôi đi cô được, tôi đáng thương vẻ mặt hồng hồng theo Bắc Nguyên Ái tỷ đi dạo trung tâm thương mại. Kiên trì một chút đi Thu Thu, gì, sau đống đồ này em lại xách theo, Mông Thái Nhất, cái tên tiểu tử chết tiệt này chạy đi đâu, Bắc Nguyên Ái tỷ nổi giận đùng đùng kêu to, cái tên Mông Thái Nhất kia đã sớm chuồn mất. Nhưng mà, ô ô ô, mọi người ở Hồng Kiều Động Thiên đều cô quên đi lời nói trước kia của tôi, còn kiên quyết thực hiện. Công trình cải tạo Ma Thu Thu, làm tôi phải cố gắng sống sót qua địa ngục suốt nửa tháng nay. Ma Thu Thu, em đã ăn nửa quả táo, sao vẫn ăn tiếp, Bắc Nguyên Ái tỷ xoay người tàn nhẫn cướp đi quả táo của tôi. Nhưng mà, Bắc Nguyên Ái tỷ em đói, tôi đau khổ cắn môi van xin, nào, đến đây chị dạy em cách đeo kính sát tròng. À, lại giúp cho em trang điểm trang nhã một chút. Đừng nhúc nhích để chi chỉnh sửa lại tóc, được rồi, mệt chết đi, Bắc Nguyên Ái tỷ thở ra một hơi, sau đó lại hưng phấn hướng tôi vẫy vẫy tay, kết quả của kế hoạch cải tạo đã được công bố trước gương. Em, sao lại nói chuyện ấp a ấp úng giống trước kia, cẩn thận Mộc Tiên biết được sẽ mất vui nha. Tôi bị Bắc Nguyên Ái tỷ một tay đẩy lên tấm gương chớp mặt. Trời ạ, đây là tôi sao, đây thật là tôi sao? Khuôn mặt trái xoan, mắt to, mũi thẳng tắp, miệng xinh xắn, dáng người đều đặn tinh tế thắt lưng, còn cả mái tóc uốn xinh như búp bê, rất phù hợp với hình tượng của một búp bê dễ thương, quả thực. Tôi cô tin được vỗ khuôn mặt đáng yêu, đúng vậy, đúng là tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái trong gương cũng bắt chước làm theo hành động, được rồi, nhanh để cho đám con trai bên ngoài nhìn thấy mỹ nữ đi. Bắc Nguyên Ái tỷ xông lên phía trước một tay vén rèm, ánh mặt trời bên ngoài đâm vào mắt khiến tôi có chút mở mắt cô ra, đợi đến lúc tôi quen với hoàn cảnh thì cũng là thời điểm tôi phát hiện mình đã đứng giữa mọi người. Xinh đẹp, Bính Thúc hưng phấn vỗ tay vào đầu gỗ, Thu Thu chúc mừng cô a, rốt cuộc cũng thực hiện được mục tiêu của mình. Mộc Tiên Sinh cười nhìn tôi, đúng vậy a, thì ra sẻ con của chúng ta là một tiểu mỹ nữ. Bắc Nguyên Ái tỷ đầy Mông Thái Nhất vẫn ngẩn người từ lúc tôi đi ra. Ê, ngươi cô nói được câu nào a? So với lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đẹp hơn. Cái gì mà lần đầu tiên, ngươi đang nói cái gì a? Chính là lúc thử quần áo tham gia party, lần đó. Mông Thái Nhất đột nhiên ý thức được lời mình nói ra, lập tức lấy tay bịt miệng lại. Đúng vậy, người bán hàng miệng lưỡi cô xương vẫn tiếp tục cổ vũ. Xấu chết được, cô mau thay đồ trở lại, muốn hù chết người a. Tôi ngẩng đầu nhìn Mông Thái Nhất hơi đỏ mặt, chẳng lẽ. Nhìn cái gì, cẩn thận coi chừng tôi đánh cô a, Mông Thái Nhất bất mãn hướng tôi giơ nắm tay. Ê tiểu tử này, cô được ăn hiếp Thu Thu, ngươi muốn chết a, Bắc Nguyên Ái tỷ lập tức lên tiếng. Bà già, bà mới muốn chết, bà già, Bính Thúc ở bên cạnh vui vẻ nói như vẹt, được rồi, mấy người đừng làm ồn nữa, tôi có chuyện muốn nói. Lời nói của Mộc tiên sinh làm cho cục diện đang hỗn loạn trở nên yên tĩnh lại. Thu Thu, tôi rất vui cô trở nên xinh đẹp hơn so với lúc trước, càng vui hơn khi cô quyết định trở về. Mộc tiên sinh, tôi rất cảm ơn ông, đã cho tôi sáng tỏ rất nhiều. Tôi nghĩ thứ thay đổi lần này cô chỉ có bề ngoài của tôi, mà còn có tâm tôi. Sau này tôi có thể trở về Hayakawa hay cô, đã cô còn quan trọng. Nếu là trung học Hayakawa, tôi thật ra vẫn có cách. Mộc tiên sinh mỉm cười nhìn mọi người. Mộc tiên sinh có cách, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, mọi tầm mắt đều tập trung lên người hắn. Chuyện của cô Bắc Nguyên Ái tỷ đã nói ra hết, tôi có một người ở đó có lẽ có khả năng giúp đỡ. Cảm ơn ông, Mộc tiên sinh, cảm ơn chị, Bắc Nguyên Ái tỷ, còn cả, cảm ơn anh, Mông Thái Nhất, tôi cảm động nhìn mọi người. Chúc mừng cô sẻ con, ít nhất hiện tại nhìn qua cô cũng cô giống như trước kia khiến tôi đau dạ dày. Mông Thái Nhất, anh nói cái gì, tôi tức giận la to. Tôi bị phản ứng của mình nhất thời làm cho giật mình, trời ạ, tôi vừa nói gì vậy? Trước đây cho đến tận bây giờ tôi cũng cô dám làm như vậy à, tôi cắn cắn ngón tay, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Mông Thái Nhất. À, hắn đang cười, hắn đang nhìn tôi cười, hắn không tức giận sao? Tôi lại nhìn về Mộc tiên sinh và Bắc Nguyên Ái tỷ đứng bên cạnh hắn. Bọn họ đều tươi cười đầy mặt nhìn tôi, Bắc Nguyên Ái tỷ còn hướng tôi giơ tay chữ. V, tôi thay đổi. Tôi cảm giác được, tôi thật sự thay đổi một cách hoàn toàn triệt để. Hòa à, tôi hưng phấn kêu to, nhào lên người Mông Thái Nhất bám lấy cổ hắn ra sức xoay. Mà Thu Thu, cô muốn chết à, Mông Thái Nhất bị tôi bám lấy cổ hồn hền chửi ầm lên. Ha ha ha ha ha, tiếng cười của chúng tôi truyền ra từ lều trại, vang vọng đến tận bờ sông của cầu Hồng. Cách chương.